tốt nhất con rể, chương 1537, nhanh giúp chúng ta minh hữu thay quần áo. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Ninh Khải cắn chặt hàm răng quan, mặt âm trầm không nói gì. Thác Sát đang khi nói chuyện phối hợp từ trong dương đem bom y ôm đi ra, chậm rãi nói ra, vì phòng ngừa bị Hà Gia Vinh bọn hắn phát hiện, ta đặc biệt để cho người ta tìm thành trấn bên trên một vị bom chuyên gia, đem bom chế tác tiểu xảo khinh bạc. Ngươi chỉ cần mặc lên hai kiện y phục liền có thể đem bom rất tốt che đậy kín, tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. Hơn nữa cái này mấy cái bom nhìn mặc dù thể tích không lớn, thế nhưng uy lực lại hết sức thật lớn. Lúc này mang về bom tên kia người hầu vội vàng nói. Một khi dẫn bạo, hoàn toàn có thể làm được. 20 mét bên trong, hài cốt không còn. Tốt cái này tốt, lần này Hà Gia Vinh thân thể chính là làm bằng sắt. Cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Một bên đại hộ pháp mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra, một chương xấu vô cùng trên mặt trong chốc lát mặt mày tỏa sáng, phảng phất đã thấy Lâm Vũ hài cốt không còn dáng dấp. Bởi như vậy, liền có thể cực lớn cam đoan ngươi hành động lần này xác suất thành công, mặc dù Hà Gia Vinh không phải hạng người bình thường, thế nhưng tại ngươi nhìn thấy Hà Gia Vinh sau đó, chỉ cần bảo trì ở bên cạnh hắn 10 thước phạm vi bên trong, tùy tiện tất nhiên có thể thuận lợi đắc thủ. Thác Sát híp mắt trầm giọng nói ra. Bất quá vì phòng ngừa bị Hà Gia Vinh phát hiện dị thường, cái này bom y không có bất luận cái gì điều khiển từ xa cùng đặc thù phát động trang bị, chờ ngươi sau khi mặc vào, bom liền sẽ bị khởi động, 100 phút sau đó, liền sẽ tự động bạo tạc. Một khi khởi động sau đó tùy tiện không cách nào đình chỉ. Vừa rồi tại phái người đi chế tác cái này bom y trước đó, hắn cũng đã đem cụ thể chi tiết hoạch định xong. Hơn nữa bọn hắn trước kia cũng không dùng một phần nhỏ loại biện pháp này diệt trừ đối lập, cho nên hết thảy áp dụng cũng là xe nhẹ đường quen. Nếu như Hà Gia Vinh tại Viêm Hạ cảnh nội, bọn hắn cả một đời cũng không có cơ hội thi triển loại này bom, thế nhưng hiện tại, nơi này là hắn địa bàn. Chính Hà Gia Vinh đưa tới cửa. Không sai, khởi động sau đó, phát động cái này bom tùy tiện chỉ có định thời gian cơ chế. Một bên người hầu cũng đi theo nhẹ gật đầu, nói bổ sung. Mặt khác sau khi mặc vào cái này bom y cũng đem không cách nào gỡ xuống, nếu như cưỡng ép gỡ xuống, đồng dạng biết dẫn phát bạo tạc trang bị. Cho nên, nếu như ngươi muốn cho bom tại phù hợp thời gian bạo tạc, chỉ cần dùng sức kéo đứt liên tiếp tuyến lộ là được. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Ninh Khải mặc vào cái này bom y sau đó tùy tiện không còn có đường lui. Chờ đợi hắn, chỉ có thịt nát xương tan. Ninh Khải nghe nói như thế trên mặt cơ bắp bỗng nhiên nhảy lên, trong mắt quang mang thời lượng thời ám. Hắn cũng không phải sợ chết mà là nội tâm rất được dày vò, cho tới bây giờ, hắn cũng không biết chính mình cái này quyết định đến cùng là đúng hay sai. Ta hiện tại liền phái người đi trong thành tra tìm Hà Gia Vinh tung tích, chờ tìm tới hắn sau đó, ngươi trực tiếp đi tìm hắn. Thác Sát híp mắt nhìn qua Ninh Khải, đem bom thả lại đến trong dương. Trầm giọng hỏi, thế nào, ngươi hối hận rồi? Ngươi nếu là hối hận, bây giờ còn có cơ hội. Không hối hận, góc chuyện audio.com. Ninh Khải khuôn mặt trong lúc đó kiên nghị xuống dưới, nghĩ đến Hà đội trưởng, nghĩ đến hắn những cái kia chiến hữu, hắn lắc lư nội tâm trong lúc đó an định xuống tới, đây là Hà đội trưởng cùng hắn những cái kia chiến hữu duy nhất sinh cơ biết. Cho dù là tội nhân thiên cổ, hắn cũng nhận, ta chỉ hy vọng ngươi, tại ta sau khi thành công, nói được thì làm được, thả Hà đội trưởng cùng ta chiến hữu. Ninh Khải mở to xích hồng mắt trừng mắt về phía Thác Sát. Ngươi yên tâm, ta luôn luôn nói lời giữ lời. Thác Sát trịnh trọng nhẹ gật đầu, tiếp theo hướng một bên mấy tên người hầu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, trầm giọng nói. Các ngươi hiện tại lập tức tiềm nhập thành trấn bên trong, đem Hà Gia Vinh tìm ra, nhớ lấy, không được để cho hắn phát hiện. Rõ, mấy tên người hầu đáp ứng một tiếng, tiếp theo cấp tốc xoay người, hướng phía thành trấn phương hướng vọt ra ngoài. Đại hộ pháp cung kính đứng ở Thác Sát bên cạnh, kiên nhẫn bồi tiếp Thác Sát đợi lên, hai con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Ninh Khải, tựa hồ sợ Ninh Khải chạy mất. Qua khoảng chừng 2 cái giờ, đã gần đến buổi trưa, lúc này mới có 2 tên người hầu cấp tốc chạy trở về, đến Thác Sát trước mặt lập tức cung kính cúi đầu xuống. Vội vàng báo cáo hội trưởng, chúng ta đã tìm được Hà Gia Vinh tung tích. Hắn lại còn tại hai bảo vệ bọn họ lúc trước chỗ ở địa phương, một mực không đi. Cái gì, đại hộ pháp nghe nói như thế tựa hồ cực kỳ ngoài ý, mở to hai mắt. Không dám tin nói, hắn mới ở bên kia giết nhị hộ pháp tam hộ pháp, bây giờ lại còn dám ở lại nơi đó. Hắn tựa hồ vẫn luôn không hề rời đi qua, hiện tại chính cùng dưới tay hắn cùng một chỗ ở bên trong ăn cơm. Người hầu vội vàng trả lời, kỳ thực không chỉ là đại hộ pháp kinh ngạc, bọn hắn đồng dạng cũng cực kỳ ngoài ý, thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Vũ lại còn dám ở lại nơi đó, cho nên bọn hắn vừa bắt đầu căn bản không có đến đó tìm kiếm, dẫn đến dùng nhiều phí hết rất nhiều thời gian. Đồ khốn, hắn đây rõ ràng là đang gây hấn chúng ta, đang gây hấn ngài, đại hộ pháp trầm mặt vô cùng tức giận nói ra. Hắn Hà Gia Vinh rõ ràng không có đem chúng ta ẩn tu hội cùng ngài để vào mắt. Thác Sát nheo cặp mắt lại bên trong quang mang lấp lóe, mang theo một cổ hàn ý, không nói gì tựa hồ cũng không nghĩ tới Hà Gia Vinh vậy mà lại như thế cuồng vọng. Lúc này, mấy tên khác người hầu cũng cấp tốc hướng rừng bên ngoài vọt vào, đầu lĩnh một người vội vàng nói. Báo cáo hội trưởng, chúng ta phát hiện vài đội tô môn giáo người, đi cùng với bọn họ còn giống như có ám thứ đại đội cùng quân cơ sử người. Tô môn giáo, Thác Sát híp híp mắt lạnh giọng hừ mắng, ta đã sớm biết đám này đám ô hợp không tin được. Bọn hắn giống như đang tìm người nào, hẳn là đang tìm Hà Tự Chăn bọn người. Đầu lĩnh người hầu tiếp tục nói. Nghe được tên này người hầu lời nói về sau, Ninh Khải bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một cái, cổ họng kịch liệt giật giật. Tìm kiếm Hà Tự Chăn, Thác Sát trầm ngâm một tiếng, tiếp theo nhíu mày nhìn nói với Ninh Khải. Ta đang giàu như thế nào tại không làm cho Hà Gia Vinh hoài nghi tình huống dưới để cho cùng ngươi chạm mặt đâu, hiện tại vừa vặn ngươi liền nghĩ biện pháp cùng tô môn giáo đám người này ngẫu nhiên gặp đi. Còn như gặp mặt ngươi muốn cùng bọn hắn nói thế nào, vậy liền không cần ta dạy cho ngươi đi. Ninh Khải cắn chặt hàm răng, không có lên tiếng. Góc truyện audio.com. Đại hộ pháp nghe vậy tranh thủ thời gian hướng thu hồi bom tên kia người hầu nói ra. Còn thất thần làm gì, còn không mau cho chúng ta vị này minh hiểu. Thay quần áo, cách trương.